Đây là một giấc mơ rất quỷ dị, Ninh Khuyết chìm đắm trong sung sướng nam nữ hoàn ái mang đến, đồng thời lại cảm thụ được thống khổ khủng bố cắt thịt cạo xương, hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn trái ngược, khiến tâm thần hắn giống như sắp xé rách thành hai nửa, suýt nữa đã ở trước luồng thần uy kia lựa chọn thần phục. May mắn là ở thời khắc mấu chốt này, hắn thấy mặt Tang Tang, khuôn mặt trước đây, dung nhan non nớt khiến hắn đạt được yên tĩnh thật sự, hắn hôn xuống vì thế liền trượt ra, từ trong ác mộng hương diễm lại khủng bố đó trượt ra, phát hiện mình vẫn nằm ở trên giường đá lạnh như băng, mồ hôi đầy người. Hắn rõ ràng giấc mơ này là kết quả ý thức mình cùng ý thức Tang Tang giao phong, nghĩ đến suýt nữa bị hàng phục khiếp sợ. Hắn siết chặt nằm tay, cơ sinh ra một sự đau đớn mãnh liệt nhận chuyện xảy ra trong mơ quả nhiên là lần. Co rùi, nhất thời cảm giác không thích ứng, xác mình lại bị lăng trì một ngoài phòng giam u tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, Ninh Khuyết hướng ngoài hàng rào nhìn lại, phát hiện người lần này tới đưa đồ ăn nước uống không phải lần trước chấp sự tài quyết ti già câm vờ điếc kia, mà là ngữ người đó tuổi không lớn, thần thái mềm mỏng, dung nhan tuấn tú, mặc bộ đạo y chính là đồ đệ của đại đường tiền nhiệm quốc sư Lý Thanh Sơn Hà Tầm Thường, dưới nách mang theo cái ô giấy dầu vàng, Minh Trì. Hà Minh Trì ở sau khi Lý Thanh Sơn chết tiếp quản đại đường Thiên Xô Sử, lại không ai biết hắn là người quan trọng nhất Tây Lăng Thần Điện giấu ở trong thành Trường An. Hắn trực tiếp tiếp nhận mệnh lệnh của quan chủ cùng trưởng giáo, làm được việc đạo môn suốt ngàn năm cũng chưa làm được. Lợi dụng Hạo Thiên ở trong thành Trường An lưu lại bóng dáng, thành công phá hủy kinh thần trận mà khiến thành Trường An lâm vào náo động huyết hỏa đêm đó, càng là bút tích trực tiếp của người này. Trận chiến cả thế gian phạt đường này, thật sự mang đến thương tổn lớn nhất đối với đường quốc là Hà Minh Trì, ở trong danh sách tất sát trả thù của đường quốc hắn không hề nghi ngờ cũng xếp hạng đầu. Chính là vì nguyên nhân này, ở sau cuộc chiến trưởng giáo đem hắn sai hướng phía nam, thắng đến Quang Minh Tế mới để hắn trở lại Đào Sơn. Ninh Khuyết nhìn hắn ngoài hàng rào, ánh mắt bình tĩnh, nhìn không ra một tia tức giận, nhưng loại tuyệt đối bình tĩnh này, mới chính thức biểu lộ thái độ của hắn, bởi vì chỉ có lúc nhìn người chết mới có thể bình tĩnh như vậy. A Chu Kinh mơ mát tại An DVN, cách chương.